Con rể quyền quý, chương 999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 999, huyện nhà họ Triệu Trương Thác không chút suy nghĩ trả lời. Huyện nhà họ Triệu, bảo vệ nhìn Trương Thác nghỉ hoặc nhà họ Triệu huyện cách đây gần ngàn cây số, anh ta nhìn dáng vẻ của Trương Thác nghe giọng cũng không giống người ở đó. Người này rất đáng ngờ. Một người phụ nữ trung niên chừng 40 tuổi chỉ vào Trương Thác nói lớn. Anh ta nửa đường mua phiếu, còn không có thông tin mua vé. Trên con đường này, Trương Thác đều lựa chọn nửa đường mua vé xe. Khi các nhân viên bảo vệ nghe thấy điều này, tất cả đều nhìn Trương Thác. Trương Thác nhìn những người này nhún vai. Bắt xe trên đường có vấn đề gì sao? Mời anh cùng đi với tôi một chuyến. Người đàn ông trung niên dẫn đầu đoàn đi tới nói với Trương Thác. Chúng tôi liên hợp cùng chính phủ hành động, tôi hy vọng anh có thể hợp tác. Trương Thác dựa vào trên ghế ngồi cười. Ông không cho rằng nhận thức của ông quá một chiều sao? Đó là việc riêng của chúng tôi. Xin hãy đi theo chúng tôi. Một thanh niên trông chừng hơn 20 tuổi tiến tới, dùng tay nắm lấy vai Trương Thác. Trương Thác ngồi ở chỗ đó, để cho người thanh niên khoác vai. Chàng trai trẻ cố gắng nâng Trương Thác lên bằng cánh tay của mình, nhưng nhận thấy rằng rất khó để làm cho Trương Thác di chuyển. Tại sao, nếu tôi không muốn phối hợp, các người còn muốn bạo lực với tôi? Trương Thác cười nhẹ. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên đã đầu thay đổi, ông ta nhìn thấy Trương Thác là một người luyện võ, ông ta nói. Thưa anh, tôi chỉ mong anh hợp tác, dù sao thì lần này chúng tôi cùng tham gia với quan chức chính phủ. Nếu anh không hợp tác, phía chính phủ bên kia, rất khó để giải thích. Người đàn ông trung niên rất nghiêm túc nhấn mạnh chính phủ chỉ là dùng cái này để trấn áp Trương Thác, dù sao một người có thực lực như thế nào, cũng phải sợ là chính phủ. Trương Thác lắc đầu, phối hợp với ông, không sao cả, nhưng tôi nghĩ nhiệm vụ chính của ông lần này nên tìm mục tiêu thay vì tập trung xem tôi có phối hợp hay không cơ chứ. Ha ha, thanh niên vừa mới vươn tay tóm lấy Trương Thác chế nhạo. Đưa anh trở về, nhiệm vụ đương nhiên sẽ hoàn thành. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, anh ta thậm chí còn không thể di chuyển một người, điều này khiến nam thanh niên này rất khó chịu. Trương Thác hướng về người ngồi ở phía trước bên trái chép miệng. Tôi nghĩ người các người nên quan tâm hơn chính là ông ta. Người mà Trương Thác nói là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 30 tuổi, tướng mạo ăn mặc rất chân chất. Anh đừng giở trò với tôi. Người thanh niên hét vào mặt Trương Thác. Trong chuyến xe này, anh là người khả nghi nhất. Thật sao? Trương Thác hỏi ngược lại, chỉ vào người đàn ông trung niên phía trước bên trái. Cậu vừa mới hỏi ông A từ đâu tới, liền trả lời là khu cảnh thu. Sao, có vấn đề gì sao? Thanh niên không vui hỏi, lúc nãy hỏi người trung niên đó là cậu ta. Khu cảnh thu chỉ cách đây 2 canh giờ, nhưng anh là người đến từ nhà họ Triệu huyện gần 1.000 cây số so với ở đây. Anh lại còn là người lên giữa chừng nữa. Trương Thác lắc đầu, tôi thế nào, có vấn đề gì? Khi hỗ trợ cậu điều tra, tôi đương nhiên có thể nói rõ. Điều tôi đang nói bây giờ lại là một câu hỏi khác. Là một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, cậu phải có tư duy và logic cơ bản nhất. Biết được thời gian nào và những gì cậu sẽ làm, rõ ràng là cậu không đủ tiêu chuẩn. Anh, thanh niên nhìn chăm chăm, cách Trương,